Chương 84, địa phủ hẹ chặt tân thủ đại lễ bao, 2. Rốt cục có điểm tích lũy quá khó khăn. Ninh Hoan tâm kích động, A tỷ tỷ thật là cái quỷ nghèo A, lần này có điểm tích lũy nơi tay, rốt cục có thế khai hồng bao hết. Mặc dù trong đầu kích động vạn phần, nhưng là Ninh Hoan tâm trí thông minh còn online, nàng tự nhiên biết bên ngoài nhiều người như vậy, nhiều người phức tạp, cho nên nàng thuận tay đưa di động đặt ở túi áo bên trong. Hôm nay giải quyết chuyện lớn như vậy, Vương Nghiệm Bình cu nở dê thật cao hứng, hắn vung tay lên, trực tiếp mang theo mọi người đến trong trấn tiệm cơm khỏe mạnh ăn một bữa cơm. Không biết có phải hay không là bởi vì ngày đó nháo quỷ sự tình, Lạc Dĩnh Tâm cái này nhân vật nữ chính nguyên lai tại đoàn làm phim bên trong chảnh qua đấy đâu, mà bây giờ lại chủ động cùng mọi người cùng nhau đến trong trấn liên hoan, xem ra chuyện lần này đối với ảnh hưởng của nàng còn rất lớn. Ăn xong bữa cơm, trợ đạo cho mọi người phát ban đêm thông cáo, đoàn làm phim bên trong người cũng đều nên làm gì làm cái đó đi. Ninh Hoan Tâm nhìn xem Vương Nghiệm Bình phải lái xe ra ngoài, nàng nhịn không được ngây ra một lúc. Vương Nghiệm Bình lúc này muốn đi đâu đâu, nàng nghĩ nghĩ cũng không biết cái này Vương Đạo muốn làm gì đi, dứt khoát chỉ có một người về tới trong lữ điếm. Vừa về tới gian phòng của mình, Ninh Hoan Tâm lập tức khóa trái cửa, sau đó thận trọng lấy ra điện thoại bạn tốt hồng bao. Địa phủ hẹ chặt bầy tân thủ đại lễ bao. Mình rốt cuộc muốn trước mở cái nào đâu, Ninh Hoan Tâm chần chờ hồi lâu, quyết định vẫn là mở ra trước gói quà lớn, đã nhưng cái này địa phủ hẹ chặt bầy lợi hại như vậy, còn có thể kết nối minh giới, như vậy hắn đưa ra gói quà hẳn là sẽ không quá kém đi. Ninh Hoan Tâm tại cái kia gói quà lớn bên trên nhấn một cái, màn hình điện thoại di động bên trong quang hoa lóe lên, ba món đồ cùng mấy hàng chữ xuất hiện tại Ninh Hoan Tâm hẹ chặt trong kho hàng. Chúc mừng ngài mở ra địa phủ hẹ chặt gói quà lớn thu hoạch được ngũ quỷ vận chuyển phù 1, cản sát ngọc bội 1, hoàn dương đan dùng thử bản rút gọn 1. Ghi chú ngũ quỷ vận chuyển phù, sử dụng này phù có thế khu động năm hành tiểu quỷ vì chủ nhân vận chuyển vật phẩm, vận chuyển khoảng cách không được vượt qua 100 cây số, vật phẩm trọng lượng không được vượt qua 500 cân. Cản sát ngọc bội, đeo này ngọc bội, nhưng vì ngọc bội chủ nhân che chắn hung thần họa sát thân một lần, cản sát sau ngọc bội tự động vỡ vụn, vì hàng dùng một lần. Hoàn dương đan dùng thử bản rút gọn, minh giới sở nghiên cứu mới nhất xuất phẩm, phục dụng viên thuốc này có thể dùng tử vong trong vòng 3 canh giờ nhân loại, khởi tử hoàn sinh. Linh hồn trở về vị trí cũ, nhưng là viên thuốc này chỉ có 7 ngày có tác dụng trong thời gian hạn định, sau 7 ngày, bụi về với bụi, đất về với đất, linh hồn nhập địa phủ nhìn thấy gói quà lớn bên trong 3 món đồ, Ninh Hoan Tâm cảm giác đến hô hấp của mình đều không tự chủ được dồn dập. Tốt châu thật sự tốt châu A. Đây là muốn thượng thiên A, thế nhưng là tiền đâu, những vật này đều là bảo vật vô giá A, coi như nghèo đến bán huyết. Ninh Hoan Tâm cu nở dê không nỡ bán chúng đi đổi tiền A. Một nghĩ tới chỗ này, Ninh Hoan Tâm liền không nhịn được điếu môi. Đúng rồi, nàng còn có 2 cái hồng bao đâu. Lúc này Ninh Hoan Tâm hẹ chặt trong kho hàng trừ 3 loại phần thưởng, còn có 2 cái hảo hữu hồng bao, theo thứ tự là Tần Nghiễm Vương cùng Hắc Vô Thường phát cho mình. Nhìn cái kia 2 cái hồng bao một chút, Ninh Hoan Tâm mở ra trước Hắc Vô Thường hồng bao, nàng rất muốn biết Hắc Vô Thường còn cho ân tình của chính mình đến cùng là cái gì. Mình có thế là cho hắn không ít minh tệ đâu. Lúc này, màn hình điện thoại di động bên trong đột nhiên xuất hiện một hàng chữ mở ra này hồng bao cần phải hao phí 10 hệ chặt điểm tích lũy. Pha y chẳng tiếp tục mở ra một cái hồng bao thế mà liền phải hao phí 10 điểm tích lũy. Ngươi tại sao không đi cướp bóc? Ninh Hoan Tâm một trận đau lòng, bất quá nghĩ đến mình còn có 10 không điểm tích lũy, mà lại nàng thật sự là đối với hồng bao bên trong đồ vật rất hiếu kỳ, cho nên chịu đựng đau lòng, Ninh Hoan Tâm điếm kích tiếp tục.